Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 997, uống nước. Tiếp tục đi tới đi. Monroe nói xong một lần, lại thở dài một hơi nói một lần. Lúc này hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Trước đó đến thời điểm, bọn họ tổng cộng là có mười mấy người, mà chính mình thuê đến vệ sĩ đến bây giờ chỉ còn lại có bốn cái. Liền xem như hắn, Boyer cùng Kimiaki tính đến, cũng mới bảy người, đã cùng đối diện ngang hàng. Bốn cái thuê đến vệ sĩ đều tụ tập lại với nhau. Không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, sợ mình chính là kế tiếp chết mất người. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đến một đoàn người, trừ bỏ lão đại còn lại 9 người. Hiện tại trong nháy mắt, bọn họ liền thừa 6 người. Hơn nữa Abe Boyer cùng Kimiaki Inoue vẫn là lão đại tâm phúc. Liền xem như có chuyện chịu chết, cũng sẽ không cũng bọn họ sự tình. Trương Dương đoàn người này lúc này trong lòng cũng đều là lo lắng bất an. Dọc theo con đường này, không biết là may mắn hay là bất hạnh, bọn họ người thế nhưng không có một cái bị thương. Bây giờ đối phương khẳng định là đối chính mình hận thấu xương. Nghe được tiếp tục tiến lên về sau, Abe Boyer vẫn như cũ là đi ở phía trước. Đối với toàn bộ sự kiện, hắn đều không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì. Hạ Lị Lị thì là vẫn luôn không quay đầu lại. Vừa rồi cảnh tượng đoán chừng sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Nàng tự nhận là mình đã từng thấy không ít chuyện, thế nhưng là chuyện như vậy hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư đi cùng một chỗ, không biết là đang thương lượng cái gì. Hình Chiêu Vĩ cùng Lý Vịnh Dạ đoán chừng là bọn họ một nhóm người này trong bình tĩnh nhất. Bọn họ nhìn thấy phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, đều là giữ vững trầm mặc. Lúc này trầm mặc tuyệt đối là tốt nhất. Trên đường đi, tất cả mọi người không nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết, đến nơi này, bọn họ liền không có cơ hội rời đi. Có lẽ vẫn luôn hướng phía trước đi, vẫn còn có cơ hội. Không khí vẫn như cũ thực khô nóng. Phía trước dẫn đường tiếp tục là Abe Boyer, mà ở bên cạnh hắn thì là Tương Cát Khánh. Chỉ là lần này, Tương Cát Khánh không nói chuyện. Hắn cũng biết lúc này, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Trương Dương cùng Kimiaki Inoue thì là đi tại đằng sau. Quả nhiên con tin không có cái gì công việc tốt. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, ngươi có thể hay không không nói chuyện. Kimiaki Inoue trừng mắt liếc Trương Dương nói, đều là bởi vì ngươi cái này sao chổi. Trương Dương nhìn thấy Kimiaki Inoue phát cáu dáng vẻ, cũng không tức giận. Hắn nói không sai, mình quả thật là cái sao chổi. Chuyện này rốt cuộc cùng chính mình có quan hệ hay không, hắn cũng không biết. Nhưng là tình huống hiện tại bọn họ tới nói tuyệt đối là không lạc quan. Sao chổi? Kimiaki Inoue hừ trở lên. Một mình đi tại phía trước, không khí càng thêm nóng. Trương Dương đều có một loại muốn đem chính mình quần áo cởi xuống xúc động. Các vị, có cảm giác hay không nơi này càng ngày càng nóng lên? Tương Cát Khánh đi tại từ khi phía trước, lúc này hắn đã lột khởi chính mình tay áo, lau trên mặt mình mồ hôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi qua hệ thống cường hóa, thân thể tố chất của hắn muốn so những này người đều cường đại rất nhiều. Mặc dù hắn cũng cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng nóng, thế nhưng lại không có cùng Tương Cát Khánh như vậy. Ta nghe được phía trước có tiếng nước, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, ngay tại mới vừa rồi bị hỏa côn trùng truy thời điểm, bọn họ thế nhưng là vứt bỏ không ít thứ, hy vọng cái kia nước có thể uống. Hình Chiêu Vĩ hừ một tiếng, nhả rãnh một câu. Tương Cát Khánh vốn dĩ đều là cười ra tiếng, thế nhưng là nghe được Hình Chiêu Vĩ nói nghe được lời này, hắn liền không cười được. Nếu như chân chính tìm được nguồn nước, ai biết bên trong sẽ có hay không cái gì vật kỳ quái. Nhiều như vậy vật kỳ quái, bọn họ đều đã gặp được. Liền xem như trước mặt nguồn nước có thực nhân ngư, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trương Dương trước khi tới cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều đồ như vậy. Hắn thật hoài nghi cái kia cái gọi là lang băm có phải hay không còn thích chế tác cái gì vật kỳ quái. Nơi này những động vật này nhìn đến liền như là biến dị. Gia hỏa này là lang băm vẫn là một cái biến thái. Được rồi, ta còn quyết định vô luận là dạng gì nước, ta cũng sẽ không lựa chọn đi uống. Ta tình nguyện chết khát ở cái địa phương này. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười lên ha hà. Đám người tạm thời hòa hoãn một chút bầu không khí. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ là tại bên trong hang núi này. Liền xem như tại hòa hoãn không khí, trong lòng của mỗi người không khỏi có chút nặng nề. Không muốn làm lãng phí thể lực sự tình, Lý Vịnh Dạ xem bọn hắn nói chuyện phiếm, đi tới nhẹ giọng nói một câu. Mặc dù đi vào trước đó, Trương Dương cùng Kimiaki Inoue đều là làm con tin. Bất quá cho tới bây giờ tình huống này, cũng không có ai đi hỏi cái này sự tình. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, chạy chừng hơn nửa giờ. Ở giữa không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Sơn động một đường cảnh sắc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là không khí là hoàn toàn như trước đây khô nóng. Đám người trên trán đều chảy xuống mồ hôi lấm tấm. Trương Dương lúc này thân thượng cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Ta muốn uống nước, Tương Cát Khánh ô ô nói. Ta có vẻ như nghe được tiếng nước. Người Nhật Bản cũng là miệng đầy oán trách, không biết đang nói cái gì. Trương Dương thì là tận lực áp chế chính mình. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh, những người kia sắc mặt đều đỏ lên, như là một cái nướng khoai lang. Hoa lạp lạp lạp, phía trước truyền đến một hồi nước chảy thanh âm. Có nước, Tương Cát Khánh tiếng nước, hơi sững sờ, có thể uống nước, ta muốn uống nước. Hắn sải bước đi đi lên, thế nhưng là mới vừa đi không có hai bước, liền bị Hình Chiêu Vĩ một phát bắt được. Huynh đệ, ngươi quên vừa rồi ngươi nói cái gì rồi? Hắn nhìn chằm chằm Tương Cát Khánh con mắt hỏi, ta mới vừa nói cái gì rồi? Tương Cát Khánh đầu mê man, không khí còn nóng như vậy, ai cũng sẽ không muốn đi uống cái này nước, trước mặt cái này nước, không thể uống. Hình Chiêu Vĩ lắc đầu, trịnh trọng nói, hắn lúc này cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bất quá lý trí nói với chính mình, trước mặt cái kia thủy tuyệt đối không thể uống. Các vị, nhẫn nại một chút, trước mặt thủy tuyệt đối không thể lấy uống. Lý Vịnh Dạ lúc này ở trong đám người hô một tiếng. Monroe cũng cho bọn hắn người nói một lần, nghe nói như thế. Trong đám người truyền đến một hồi kêu rên. Đừng nói những người khác, liền Trương Dương lúc này cũng khát nước. Chưa đừng nói là những người khác. Không khí nhiệt độ từ từ xuống thấp. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, như vậy làm hắn dễ chịu rất nhiều. Trước mặt tiếng nước càng lúc càng lớn, đám người không tự chủ được bước nhanh hơn. Tại đổi qua một chỗ ngoặt, một dòng sông xuất hiện trước mặt mọi người. Nước, ta cũng uống nước. Tương Cát Khánh nhìn thấy dòng sông nước, trong miệng lẩm bẩm liền xông tới. AB Boyer một phát bắt được Tương Cát Khánh, đem hắn lôi đến Hình Chiêu Vĩ bên người, lạnh lùng thốt, coi trọng ngươi bằng hữu, ta muốn uống nước, cái kia nước không có vấn đề. Tương Cát Khánh nhìn thấy nước thời điểm, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.